Ngã ai biến thái, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bầu ô, biện thái vô lực đẩy yếu ớt lên người nam nhân. Hắn bị ôm ngồi trên người nam nhân, để nam nhân từ phía dưới tiến vào xâm phạm hắn. Tư thế này làm cho dục vọng của nam nhân tiến vào càng sâu hơn. Biện thái đã còn không phân biệt được đau đớn hay là khoái cảm, hắn chỉ cảm thấy thẹn địa phương kia đang bị nam nhân tiến vào đang co rút thật nhanh ôm chặt lấy dục vọng của nam nhân, mà khi y rút ra dục vọng thì lại có cảm giác chờ mong lắm. Tinh lực biện hỏa dường như thực cao thâm lắm, biến hóa nhiều loại tư thế như thế nhưng vẫn không thấy bắn tinh, làm mãi đến nỗi cũng đã muốn khóc luôn rồi. Biện hỏa bắt lấy đôi môi hắn đang vì kích tình mà hé mở, hút lấy tiếng rên rỉ của hắn, giống như đang luật động dưới thân kia mà ra vào chơi đùa trong khoang miệng của hắn. Biện thái vô ý thức đáp trả trở lại, khoái cảm quá độ này đã muốn làm cho hắn trong đầu một mảng mơ hồ chỉ có thể tùy ý để cho nam nhân đùa nghịch. Cuối cùng mãnh thú cũng dừng lại công kích ở tại trong cơ thể hắn đem một cỗ nóng bỏng rót vào thật sâu. Cảm giác kia giống như là bị cỗ chất lỏng ẩm ướt bao phủ lấy tất thảy. Mà vách nội tràng lại kẹp chặt dục vọng giống như thúc dục cho thêm nhiều hơn nữa, mà dục vọng của chính hắn dưới thân cũng theo đó mà bắn ra trên bụng của nam nhân. Đừng hấp tấp như vậy, tất sẽ cũng đều cho ngươi. Biện hỏa nâng lên thắt lưng hắn, làm cho cả hai người càng tiếp hợp chặt hơn. Ngươi không được nói lung tung. Ta không có, đi ra, biện thái dãy dụa muốn thoát ly khỏi trói buộc của y, biện hỏa cũng không có ngăn cản hắn. Biện thái dãy dụa quá mạnh rốt cuộc lại nằm úp sấp trên giường làm cho khí quan nam tính chôn trong cơ thể cũng theo đó mà rớt ra ngoài. Hắn hai chân vẫn là còn mở lớn chưa kịp đóng lại, tiểu huyệt nhỏ nhắn bị trà đạp kịch liệt liền chảy ra một cỗ chất lỏng. Biện thái ghé lên trên giường thở dốc. Hắn tận tình trên giường nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới có một lần tình ái này làm cho hắn thực muốn chết không muốn sống nữa. Biện thái khi ở trên giường chính là một cái thân sĩ, thỏa mãn nhu cầu của nữ nhân chính là trách nhiệm của hắn. Cũng đã có một lần làm mệt đến nỗi muốn đứt cả hơi kia. Ngươi sao có thể đối với đệ đệ ngươi như vậy, cho dù phải giúp cũng không cần phải làm trọn vẹn như thế. Hắn nội tâm rối rắm thật muốn hộc máu chính mình thế nhưng lại ở lúc bị nam nhân xâm phạm nổi lên khoái cảm hắn chính là thằng như thế nào mà khi bị nam nhân thượng sinh ra cảm giác thích thú chứ? Chúng ta lại không cùng quan hệ huyết thống, huống chi lúc trước cũng là ngươi đến chọc chúng ta trước. Tay biện hỏa ở trên lưng hắn vuốt ve dọc xuống đến tận chỗ huyệt khẩu còn chưa kịp khép. Ô, đại ca ngươi ăn cũng đã đủ rồi đi, cho bọn đệ để ăn với chứ. Biện Quang đứng ở trước cửa phòng, vẻ mặt mang biểu tình nhìn nam nhân trên giường. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Biện Hòa chưa hết ý thở dài bước xuống giường. Ngươi yên tâm, lúc này ta có thể liên tục nghỉ ngơi một tháng chỉ là ngươi đại ca thân là chủ tịch vẫn là phải đi làm thôi. Biện Quang cười to nói. Kế tiếp liền giao cho ngươi, đừng có quá tay. Ta biết, hắc hắc, nếu không phải nhị ca Biện Kháng đột nhiên có công việc gấp cần phải xử lý kia không đến lượt hắn xếp thứ hai đâu. Ta sẽ làm cho đệ đệ thân ái của chúng ta hoàn toàn yêu thích bị nam nhân thượng Nga. Các ngươi, nguyên lai lại là các ngươi đem ta nhốt ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế nào lại ngốc như vậy, sự thật xảy ra trước mắt rõ ràng mồn một thế, hắn thế nhưng lại không biết. Ai kêu ngươi trộm đi tâm của chúng ta mà lại làm bộ như không biết nhận mệnh đi đệ đệ, Biện Quang bế cả người hắn đứng lên. Cách chương.